nhớ gọi ngay cho sư phụ. Cảm ơn sư phụ, Giang Khương gật đầu, sau đó nói với chủ nhiệm Triệu. Chủ nhiệm Triệu, chúng ta đi thôi. Cách Chương.